Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 333, Nasumi trưởng thành. Chuyện là như vậy. Nasumi manga xét duyệt thông qua sự tình ngươi đã biết đi. Isuka Shido nhẹ giọng mở miệng nói. Đương nhiên biết, chính ngươi nói với ta. Kasumi Gaoka Utaha chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Chính là như vậy, Nasumi cũng rất cao hứng. Nàng muốn cảm giác các ngươi trước đi giúp nàng. Không phải là các ngươi nàng cũng không nhất định có thể xuất đạo cái gì. Cho nên muốn cùng đi ra ngoài ăn cơm cái gì. Isuka Shido hôn chậm rãi nói. Hắn đã nói rất rõ ràng. Là Nasumi mời các nàng. Chính là vì sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Các ngươi. Kasumi Gaoka Utaha nghiêng đầu một chút. Lại là tìm được trọng điểm. Ngươi cùng Eriri. Trước kia cũng là hai người các ngươi cùng nhau giúp nàng đi. Isuka Shido gật đầu cười. Con kim mau bại khuyển kia. Bỗng nhiên trong lúc đó có chút không muốn đi đây. Kasumi Gaoka Utaha thở dài một cái nói. Người nói ai là kim mau bại khuyển a? Một cô gái chạy tới. Sau đó đối với Kasumi Gaoka Utaha phát động xong đuôi ngựa công kích. Cô bé này, dĩ nhiên chính là Eriri rồi. Ngươi làm sao đột nhiên công kích ta đây? Cũng quá không có lễ phép đi. Kasumi Gaoka Utaha khẽ cười nói. Nói thật Eriri công kích thật tại không đến nơi đến chốn. Một chút hiệu quả cũng không có. Nếu như là nam sinh mà nói không chừng biết hưởng thụ đuôi ngựa đánh trên thân thể loại xúc cảm. Này, nhưng Kasumi Gaoka Utaha không phải là biến thái như vậy. Ai cho ngươi nói ta là kim mao bại khuyển kia mà. Eriri rất là bất mãn nói. Nhưng cũng dừng lại đuôi ngựa của mình công kích. Không có vấn đề gì chứ. Đúng. Mới vừa rồi Shido-kun mời ta buổi chiều hẹn hò đây. Kasumi Gaoka Utaha cười khẽ một tiếng nói. Lộ ra biểu tình trêu đùa. Dường như lại tìm đến chọc ghẹo Eriri phương pháp. Hẹn hò. Shido. Nàng nói là sự thật sao? Eriri đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem Isuka Shido. Cũng không biết nàng là đang tức giận vẫn là tại xấu hổ. Thật sự, nhưng là, Isuka Shido gật đầu một cái. Muốn nói cái gì, nhưng bị Kasumi Gaoka Utaha cắt đứt. Shido-kun tại giữa ta cùng ngươi đã chọn ta. Cho nên nói ngươi là kim mao bại khuyển. Không có sai chứ. Kasumi Gaoka Utaha khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Chuyện này, Eriri nhìn xem hai người. Có chút không biết làm sao. Đủ rồi, sự tình không phải như vậy. Isuka Shido tức giận nói. Vậy là như thế nào? Eriri nhẹ giọng hỏi, đồng thời nhìn chằm chằm Isuka Shido. Hy vọng hắn có thể cho cái để cho nàng câu trả lời hài lòng. Là Nasumi. Nasumi manga thông qua được, cho nên muốn mời hai người các ngươi ăn cơm, là hai người các ngươi đều mời. Xế chiều hôm nay, nàng không có ngươi liên lạc phương pháp, cho nên liền để ta đến giúp đỡ truyền đạt. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích, cũng không cần thiết để cho các nàng tiếp tục hiểu lầm. Nguyên lai là như vậy, làm ta sợ muốn chết. Eriri nhẹ thở ra một hơi, cuối cùng có thể buông lỏng ra rồi. Hù chết, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ chứ? Chẳng lẽ ngươi, Kasumi Gaoka Utaha buồn cười nhìn xem Eriri. Phản ứng của Eriri thật là quá thú vị rồi. Ồn ào quá, vậy còn ngươi? Ngươi tại sao nói Shido lựa chọn ngươi? Chẳng lẽ ngươi, Eriri có chút đỏ mặt phản kích nói. Bởi vì Shido-kun trước nói với ta à. Hắn trước mời ta, cũng chính là càng coi trọng hơn ta à. Kasumi Gaoka Utaha chuyện đương nhiên nói. Là như vậy sao? Shido. Eriri vừa nhìn về phía Isuka Shido. Ta nói Eriri ngươi liền không thể tự kiềm chế suy nghĩ một chút sao? Isuka Shido thở dài một cái. Eriri biểu hiện như vậy. Khó trách sẽ một mực bị Kasumi Gaoka Utaha khi dễ. Trầm mặc một hồi. Isuka Shido không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng giải thích. Chuyện là như vậy, ta trước nhìn thấy Kasumi Gaoka, cho nên trực tiếp liền mời. Nếu như trước gặp phải ngươi, cũng sẽ trước nói cho ngươi. Nguyên lai là như vậy. Eriri hài lòng gật gật đầu. Cho nên nói đây, các ngươi có rảnh không? Isuka Shido lại hỏi. Đương nhiên, nhất định là có a, hai người chăm miệng một lời nói. Cái kia liền nói rõ rồi. Sau khi tan học cùng nhau tìm cơm, ta chậm một chút thông báo một tiếng Nasumi. Isuka Shido cười một tiếng. Trên thực tế toàn bộ đã qua Nasumi nhìn ở trong mắt. Nhưng đương nhiên như vậy có thể nói cho các nàng biết. Ta hiểu được, Eriri điểm. Đúng rồi, Kasumi Gaoka, người tiểu thuyết thế nào rồi? Isuka Shido thuận miệng hỏi. Vẫn là như vậy, xem ra ta là thực sự ma huyễn novel. Kasumi Gaoka Utaha bất đắc dĩ nói. Luận văn bút, nàng ở trên Isuka Shido. Mời nội dung cốt truyện, cũng so với cái kia Isekai wa smartphone ưu tú. Làm sao lại xem toàn thể lên kém nhiều như vậy chứ? Có cơ hội để cho ta nhìn một chút đi. Nói không chừng chỗ nào xảy ra vấn đề. Isuka Shido lạnh nhạt nói. Mặc dù chính hắn viết novel năng lực nhưng xem novel vẫn có một tay. Tác phẩm gì đẹp, tác phẩm gì khó coi. Hắn vẫn có thể phân đi ra ngoài. Vậy thì xế chiều hôm nay đi. Kasumi Gaoka Utaha gật đầu một cái. Ngược lại nàng bản thảo cũng đã mang tới trường học. Được, Isuka Shido cười một tiếng nói. Về tới trường học, liền cùng hai người tách ra. Đi tới phòng học của mình. Furuhashi Fumio nhìn hắn một cái. Cười một tiếng gật đầu. Chào hỏi một tiếng. Dù sao tối ngày hôm qua mới gặp qua. Nhưng một màn này, lại bị mấy cô gái nhìn ở trong mắt. Nhạy cảm các nàng thoáng cái liền cho là Furuhashi Fumio cùng Isuka Shido trong lúc đó xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua Furuhashi Fumio kháng cự như vậy trang phục hầu gái. Sau đó cũng là bởi vì Isuka Shido mới đáp ứng. Giữa hai người rốt cuộc sẽ có quan hệ gì? Trong đó để ý nhất, dĩ nhiên chính là Miura Yumiko rồi. Mặc dù khoảng thời gian này nàng không có chủ động tấn công, nhưng nàng có thể không hề từ bỏ, chỉ là đem hết thảy đặt ở lễ hội văn hóa. Chỉ cần ăn mặc Isuka Shido yêu thích trang phục hầu gái, lần nữa tiến hành tỏ tình, nói không chừng liền sẽ thành công rồi. Sau khi tan học, Isuka Shido liền tìm được Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha hai người, cùng rời đi trường học, đến phụ cận khu mua sắm, tìm một quán cà phê. Mà Nasumi đã ở nơi đó chờ rồi. Eriri, Utaha, Nasumi cao hứng hô. Đối với hai cô bé này, nàng vẫn là rất yêu thích. Nasumi, người tốt. Hai người gật đầu một cái. Cũng có một đoạn thời gian không gặp. Nhưng Nanami đáng yêu như thế, các nàng đương nhiên sẽ không quên. Các người nghĩ chút gì, tùy ý gọi đi. Ta mời khách. Isuka Shido cười một tiếng nói. Mặc dù là Nasumi mời các nàng, nhưng Nasumi ở cái thế giới này không có tiền. Manga thông qua xét duyệt cũng không có nghĩa là nhanh như vậy có tiền cầm. Cho nên chỉ có thể để cho hắn tới rồi. Nếu Nasumi là bạn gái của hắn, trách nhiệm như vậy hắn còn thì nguyện ý chịu. Ta đây sẽ không khách khí. Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng nói. Sau đó gọi một ly latte. Nếu là lòng biết ơn, nàng liền yên tâm thoải mái nhận. Đương nhiên nàng cũng không có quá lố, điểm quá nhiều vật không cần thiết. Đúng rồi, Eriri, ngươi cũng là vẽ manga chứ? Có tác phẩm gì có thể cho ta nhìn một chút không? Nasumi đột nhiên có chút tò mò hỏi. Manga của ta? Eriri có chút lúng túng nhìn chung quanh một chút. Manga của nàng đều là sách vở, không thích hợp cho Nasumi như vậy tiểu hài tử quan sát. Isuka Shido có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ở bên tai của Nasumi giải thích một chút. Eriri vẽ đều là cái gì đó. Mặt của Nasumi hồng một cái, nhưng vẫn kiên trì mà nhìn xem Eriri. Trên thực tế, nàng đã sớm biết rồi. Nia đã từng nói với nàng, Eriri là vẽ cái loại manga này. Nhưng đối với nàng mà nói, là dạng gì manga không sao. Không bằng nói, cái loại manga này nàng càng muốn nhìn. dưới bề ngoài thuần khiết của Natsumi, ẩn tàng một viên lòng hiếu kỳ. Vậy cũng tốt, Eriri bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái văn kiện. Chính là nàng vẽ sách vở. Bởi vì vị trí với góc, cho nên nhìn quyển sổ nhỏ cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, người mang theo trong người những thứ này sao? Thật ác tâm. Kasumi Gaoka Utaha một mặt ghét bỏ mà nói. Mới không có. Chỉ là vừa tốt hôm nay muốn bắt đi in ấn mà thôi. Eriri vô lực phản bác. Nhưng đây đúng là sự thật. Bình thường nữ hài tử mới sẽ không mang theo thứ này khắp nơi đi. Còn đi học, cũng còn khá không có bị sensei kiểm tra đây. Nếu không ngươi thì phiền toái. Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng nói. Cũng không có cái gì phiền toái. Đây là công tác của ta. Cùng sensei giải thích một chút là được rồi. Eriri có chút đỏ mặt nói. Được rồi. Kasumi Gaoka Utaha nhún vai nói. Ta xem một chút. Natsumi có chút đỏ mặt nhận lấy quyển sổ nhỏ của Eriri. Trừ học tập họa công, nàng càng muốn học tập nội dung cốt truyện. Hoặc có lẽ là tư thế. Cùng với kỹ xảo, chân nhân quả thực quá kích thích rồi. Hơn nữa nhìn cái khác phái nam thân thể, luôn có loại cảm giác phản bội. Cho nên nhìn quyển sổ nhỏ học tập không sai biệt lắm. Natsumi nhưng là biết, càng ngày càng nhiều tinh linh cùng Isuka Shido gì đó rồi. Nếu là nàng không thêm nhanh tiết tấu, nói không chừng sẽ bị rơi xuống. Hiện tại tiến độ chậm nhất, chính là nàng cùng Yoshino rồi. Cho nên hai người lẫn nhau khích lệ, ít nhất phải biểu hiện giống như nữ nhân của Isuka Shido. Nàng nhìn mê mẫn như vậy, tựa hồ là muốn cùng ngươi gì đó đây. Kasumi Gaoka Utaha cười xấu xa mà nói. Có lẽ vậy, Isuka Shido ngơ ngác gật gật đầu. Natsumi trưởng thành quá nhanh, hắn thoáng cái không phản ứng kịp, mà tin tưởng, xem xong quyển sổ nhỏ kích thích của Eriri, nàng sẽ trưởng thành đến nhanh hơn. Có lẽ, người quả nhiên là Lolicon. Kasumi Gaoka Utaha thấy Isuka Shido không có phản bác, liền biết trong lòng hắn cũng có ý tưởng phương diện kia. Mặc dù biết Natsumi là học sinh sơ trung, nhưng nhìn dáng dấp hoàn toàn là học sinh tiểu học. Hơn nữa học sinh sơ trung cũng là rất nhỏ niên kỷ. Không thể gì đó, nếu quả như thật làm, Kasumi Gaoka Utaha đều phải báo cho cảnh sát. Mới không phải, chỉ là người yêu thích vừa vặn có loli mà thôi. Isuka Shido nghiêm túc phản bác. Trên thực tế các tinh linh này nhìn xem trẻ tuổi, nhưng toàn bộ cũng đã hợp pháp rồi. Chỉ là bởi vì thân thể sẽ không trưởng thành mà thôi. Nhưng bề ngoài như vậy, Isuka Shido quả thật cũng rất thích. Hắn quả nhiên là thành thục đại nhân. Toàn bộ đều muốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.